Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2661, Shrine of Storm, đền thờ bão tố. Sunny đi bộ lên vài bậc thang cuối cùng dẫn đến cổng của ngọn hải đăng trong khi che mắt khỏi ánh sáng chói lòa. Cậu thấy nếp ở đó người bạn cũ của cậu đang ngồi trên những viên đá lạnh với vẻ mặt xa xăm. Đôi mắt màu tràm của cậu ta phản chiếu ánh sáng bạc rực rỡ, trở nên giống với đôi mắt của cha mình. Sunny dừng lại vài giây, rồi liếc nhìn cổng của ngọn hải đăng và hỏi bằng một giọng trung lập. Vậy, nó thế nào rồi? Nếp hơi giật mình, rồi quay đầu lại và liếc nhìn lên. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Sunny một lúc, rồi rũ bỏ sự mơ màng. Ồ, nó ổn. Tôi đoán vậy, bây giờ tôi giống như Night Garden, vườn đêm, một số phần của tôi mà tôi thậm chí còn không biết là bị thiếu đang được sửa chữa. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng nó sẽ thay đổi nhiều về việc tôi mạnh mẽ đến mức nào. Nếp chỉ vào một chiếc đèn lồng tuyệt đẹp đang đứng trên những viên đá bên cạnh cậu ta, tỏa sáng như một ngôi sao thu nhỏ. Đây là kho báu lớn nhất của gia tộc chúng tôi. Nhân tiện Star Lantern, đèn lồng sao, mà cha tôi đã mang theo từ Eternal City, thành phố vĩnh cửu, một lần, trước đây nó đã cạn, nhưng bây giờ nó lại đầy ánh sao. Điều đó, tôi vừa mừng vừa bối rối vì điều đó, đối với một người vừa đảm bảo sự tiếp tục không bị gián đoạn của dòng máu gia tộc mình, nếp không có vẻ quá vui. Sunny cũng có thể hiểu cậu ta. Rốt cuộc, trong số những người đã tiếp xúc với Star Lantern, đèn lồng sao, không phải ai cũng may mắn như Bladway và Eder. Nhiều người đã chết, lát đường cho những người còn lại bằng mạng sống của họ. Đó là cách House of Night, gia tộc Night, đã được tạo ra. Nếp thở dài, liệu tôi có phải là một kẻ hèn nhát khi nói rằng tôi sẽ không cho phép con cái hoặc anh chị em của mình đứng trước chiếc đèn lồng này và bị nó phán xét không? Ngay cả khi biết thế giới đang cần những người sử dụng sức mạnh lớn đến mức nào. Sunny quan sát cậu ta một lúc, rồi nhìn đi chỗ khác. Không có gì sai khi là một kẻ hèn nhát. Cậu dừng lại một lúc, rồi mỉm cười yếu ớt. Cậu sẽ không tin những gì tôi đã làm để đảm bảo rằng em gái tôi không bao giờ phải trải qua những thử thách tương tự như tôi. Thực ra, đó là điều tỉnh táo nên làm. Theo như tôi quan tâm, chính những gì Legacy, hậu duệ, làm với con cái của họ mới là rùng rợn. Chín Anni im lặng, rồi nhìn nếp với sự thích thú. Cảm giác thế nào? Nhân tiện, đi xuống địa ngục và tìm thấy người cha vô trách nhiệm của mình ở đó. Nếp cười khúc khích. À, cái đó. Cậu ta lắc đầu, đó là một cú sốc khá lớn. Nhưng rồi một lần nữa, tôi luôn cảm thấy như ông ấy vẫn còn sống ngoài kia. Ở đâu đó, bằng cách nào đó, nếp im lặng một lúc, rồi nhún vai, thành thật nói, chúng tôi chưa bao giờ thân thiết đến vậy. Ông ấy sẽ xuất hiện một hoặc hai lần một năm, sau đó lại biến mất. Và đến khi tôi là một thiếu niên, ông ấy biến mất và không bao giờ xuất hiện nữa. Tuy nhiên, tôi phải đối mặt với những kỳ vọng của việc là con trai ông ấy mỗi ngày. Nhưng may mắn thay, tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến điều đó. Cậu ta nhún vai. Vì vậy, việc tìm thấy ông ấy ở đây giống như tìm thấy một người lạ. Mặc dù, nếu chúng ta xoay sở để giúp ông ấy trốn thoát, biểu cảm của cậu ta đột nhiên thay đổi. Và mắt cậu ta mở to. Ôi, C hết tiệt, Sunny nhướng mày. Cái gì? Nếp dường như thực sự bối rối. Ca, không, không có gì. Tôi chỉ nhận ra rằng tôi sẽ phải báo tin cho mẹ tôi. Ồ, à, có lẽ bác tôi có thể làm điều đó. Sunny nhìn chằm chằm vào cậu ta vài giây, rồi cười lớn khi tiếng cười của cậu tắt đi. Cậu nhìn vào ánh sáng bạc với một nụ cười. Cậu biết đấy, tôi thậm chí còn không thực sự nhớ cha tôi trông như thế nào. Vì vậy, nếu tôi có cơ hội gặp lại ông ấy, tôi tưởng tượng nó sẽ khá khó xử. Tuy nhiên, tôi nghĩ tôi sẽ vui mừng. Cậu vô vai nếp, con gái cậu cũng sẽ có thêm một người ông mới. Trời à, bây giờ tôi nghĩ về điều đó. Chúng ta đơn giản là phải đưa Nayoker trở lại nền văn minh. Nếp mỉm cười, bỏ lại cậu ta. Sunny đi qua các phiến đá và vào ngọn hải đăng. Đi qua một hành lang dài, cậu bước vào một sảnh rộng lớn. Tòa tháp lớn chìm trong ánh sáng bạc và rỗng bên trong. Vì vậy không có trần nhà trong tầm mắt. Tầng trệt của nó giống như một ngôi đền. Theo một nghĩa nào đó, nó là đối lập của đền thờ u ám ẩn giấu trong Ebony Tower. Tháp Ebony, một cái chìm trong bóng tối sâu thẳm. Cái kia được tắm mình trong ánh sáng chói lòa. Nhưng những bức tượng đứng trong đó gần như giống hệt nhau. Sunny quan sát cái trước mặt cậu. Nó mô tả một phụ nữ trẻ tuyệt đẹp mặc một chiếc áo dài chảy rủ. Khuôn mặt của cô bị che khuất bởi một tấm màn, cô đang cầm một ngôi sao trong một tay và một tia sét trong tay kia. Cậu không thể không cảm thấy một chút tình cảm tinh tế dành cho bức tượng Storm God, thần bão tố, bởi vì cô ấy làm cậu nhớ đến Sen. Quay đi, Sunny đi đến rìa của sảnh rộng lớn và đi lên các bậc thang xoắn ốp dọc theo bức tường của ngọn hải đăng, leo lên độ cao chót vót. Ở đây không có bóng tối, vì vậy cậu chỉ có thể đi bộ cuối cùng. Cậu đã mất khá nhiều thời gian để lên đến đỉnh. Ở đó, đi qua một khối đá rạng rỡ, cậu bước vào một bệ trên đó một ngôi sao dữ dội. Chói lòa cháy không ngừng, tỏa ra những làn sóng ánh sáng rạng rỡ và hơi nóng thiêu đốt. À, kỳ lạ thay, cậu không bị thiêu rụi ngay lập tức. Nếu có gì, ánh sáng bạc cảm thấy lạnh nó tràn qua cậu gần như là một lực vật lý. Thấm vào chính bản thể cậu, ánh sáng đó chiếu sáng sâu thẳm đen tối của linh hồn cậu. Sunny có thể cảm thấy điều gì đó đang được khắc vào đó bởi ánh sáng, cố gắng thay đổi cậu. Nhưng trước khi ánh sao có thể xuyên qua vực thẳm im lặng của bóng tối, một thứ gì đó rộng lớn và đáng ngại khuấy động trong bóng tối và ném ánh mắt đói khát của nó vào đó. Dòng dõi của Weaver dâng trào, hấp thụ ánh sáng rạng rỡ và xóa sổ nó. Chẳng bao lâu, không còn gì của nó, chỉ còn lại sự vắng mặt của nó. Sunny cảm thấy những sợi dây vô hình củng cố linh hồn cậu trở nên vững chắc hơn một chút, và tâm trí cậu trở nên rõ ràng hơn một chút. Và đó là tất cả. Sự thay đổi không quá đáng kể, và cũng không quá đột phá. Whip chỉ đơn giản là đánh bại một kẻ xâm lược. Với một tiếng thở dài nhỏ, cậu che mắt và nhìn đi khỏi ngôi sao bị mắc kẹt. Có lý, dù sao thì mình cũng đã bị một ngôi sao khác tuyên bố chủ quyền. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.